Nga Mỹ, chương 264, biến thái khó gặp, góc truyện audio.com. Sau khi Doãn Tử Chương rời đi, rất nhanh tìm chỗ bắt đầu chia cuộc, quả nhiên danh môn đại phái tu sĩ kết đan kỳ đều rất giàu, trong túi đựng đồ của Lâm Giáp và Lâm Đinh, trừ những vật theo bối cảnh xuất thân của bọn họ còn có từ thuộc hạ Lâm Thị các môn phái thu lại chuẩn bị cống phẩm lớn cho Lâm Tam gia. Thu hoạch lớn nhất vẫn là Chu Chu, bởi vì trong vài thứ này thậm chí có một vị linh dược luyện chế đại luân hồi đan, đúng lúc yêu hồ cần. Chu Chu vui vẻ hưng phấn bỏ gốc linh dược kia vào hộp ngọc trân trọng giấu kỹ, không có chú ý tới vẻ mặt nhăn như ông già của Doãn Tử. Trên người Lâm Nhâm và Lâm Quý có nửa bộ ngự thú tâm kinh, chính là tâm pháp giúp bọn họ khống chế yêu thú, linh thú. Bình thường mà nói, tu sĩ chỉ có thể thông qua yêu thú hoặc linh thú có tu vi thấp hơn so với mình, lập thành chính và phụ khế ước mới có thể khống chế chỉ huy tốt yêu thú linh thú để sử dụng. Hơn nữa một tu sĩ nhiều lắm cũng chỉ có thể cùng ba con linh thú yêu thú lập thành chính và phụ khế ước. Mà ngự thú tâm kinh không những có thể không cần ký kết khế ước mà khống chế được cả linh thú yêu thú thực lực vượt qua mình, hơn nữa nhiều nhất có thể đạt tới trăm đầu, chỉ là phương pháp thật phức tạp nhiều hạn chế, đối với tu luyện giả thần hồn yêu cầu khá cao. Một khi luyện thành, tương đương trong tay cầm một đội quân yêu thú lợi hại, thực lực đâu chỉ mạnh thêm gấp trăm lần. Nhìn hai huynh đệ Lâm Nhâm Lâm Quý mỗi người có hai con độc trạch hổ cốt ngạc mà có thể chống đỡ được mấy vị tu sĩ kết đan bình thường, cũng biết chỗ lợi hại của loại công pháp này rồi. Thần hồn Chu Chu vô cùng cường đại, nhưng chủ yếu cũng là nhằm vào cỏ cây, cho nên bộ công pháp này cuối cùng tiện nghi cho Thạch Ánh Lục. Cũng bởi vì có bộ công pháp này, cho nên tất cả mọi người cảm thấy giết bốn con độc trạch hổ cốt ngạc quá mức đáng tiếc. Nhưng mà bốn con cá sấu lớn này quá mức có danh tiếng, nếu như tùy ý lấy ra dùng, chỉ sợ người Lâm Thị Vũ Quốc rất nhanh sẽ tìm tới tận cửa, thực lực các nàng bây giờ còn chưa đủ để chống đỡ mà phải giao con quái vật lớn này. Mấy người thương lượng qua quyết định tạm thời đem bọn chúng giữ ở trạng thái đóng băng, đợi ngày sau rồi hãy nói, dù sao mấy con cá sấu lớn này cũng bị đông lại rồi, vốn dĩ bọn nó là tu vi yêu thú cấp 6. Chỉ cần đem bọn nó tuyết tan nhiều nhất mấy tháng sẽ khôi phục trạng thái ban đầu. Sau này để bốn con cấp 6 cá sấu lớn coi giữ cửa, cái đó mới thật là uy phong bát diện a. Vẻ mặt Đề Thiện Thượng thật mong đợi, mọi người vừa nghĩ tới bốn đầu cá sấu lớn cả người đều có độc lại xấu xí kinh khủng chiếm cứ ở trước cửa phái Thánh Chí tiên khí bồng bình, lập tức đầu đầy hắc tuyến, Thánh Chí chỉ trích tà giáo ma đạo, dùng vật như vậy giữ cửa. Còn ai dám tới cửa đây? Liễu Tam nhìn bọn họ cao hứng bừng bừng mà phân chia tang vật, chẳng qua là cau mày cười khổ, Cơ U Cốc theo thường lệ đem toàn bộ đan dược thu được cho hắn, cũng chọn lấy mấy bảo vật khá hơn có chút đặc thù không rõ ràng, và một ít linh thạch phân ra cho hắn, hắn thật cũng không có cự tuyệt. Thứ nhất là dọc theo đường cầm quen, thứ hai nếu như lúc này hắn cự tuyệt không khỏi làm cho người ta cảm thấy hắn là có lòng không đặt mình vào trong, lấy tâm tính đám người Đề Thiện Thượng sẽ không đến mức giết hắn diệt khẩu. Nhưng tình nghĩa thật vất vả tạo dựng lên nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Trong lòng Liễu Tam bội, góc truyện audio.com, phục mấy tu sĩ kết đan còn trẻ tuổi hơn mình rất nhiều, trực giác theo chân bọn họ cùng nhau, tương lai sẽ có vô số chỗ tốt, cho nên cắn răng một cái quyết định một con đường đi tới đen tối. Chuẩn bị sẵn sàng, mọi người không hề đi thong thả chậm như lúc trước nữa, từng người thả ra pháp bảo tốc độ cao nhất chạy tới quần đảo Đông Hải Tiên Vân, rốt cục lúc buổi chiều đã tới tiên thành lớn nhất bên bờ biển Đông Hải Ngư Thành. Những ngày qua nơi này rất náo nhiệt bởi vì lập tức sẽ cử hành đại hội đấu pháp, trong thành càng thêm kín người hết chỗ. Vốn là toàn bộ khách sạn đã sớm chật ních, người Tam Đại Tông Môn đặc biệt ở ngoài thành dựng lên doanh địa tạm thời để cho các môn phái đến đây tham gia đại hội ở tạm. Liễu Tam mang theo đám người Đề Thiện Thượng vào thành tìm được đệ tử quản sự đấu pháp đường, tự mình thay bọn họ chọn lấy một chỗ vị trí tương đối khá ở ngoài thành trong doanh địa, lại dặn dò đệ tử quản sự đưa bọn họ đi qua. Người kia gọi là Trương Kiến Sự, đệ tử quản sự trong lòng thấy kỳ quái, chỗ như thế môn phái nhỏ như phái Thánh Chí nhận được lời mời cũng đã rất kỳ quái, lại vẫn là tu sĩ luyện khí kỳ. Không phải là hắn xem thường người tu vi đệ tử giữ cửa của Tế Lập Tông so với bọn hắn đều cao hơn chút ít. Người như vậy tới tham gia đại hội đấu pháp vòng thứ nhất cũng đã bị hung hăng quét xuống dưới, Liễu Tam sư thúc khách khí đối với bọn họ như vậy làm gì? Nhưng sư thúc tự mình trịnh trọng phân phó chuyện, hắn vẫn là muốn cẩn thận làm tốt, lập tức liền nhiệt tình mà dẫn dắt đám người Đề Thiện Thượng ra khỏi thành hướng doanh địa tạm thời đi qua. Mặc dù là ban đêm, trong doanh địa cũng là đèn dầu sáng rỡ, bởi vì cách thời gian bắt đầu đại hội đấu pháp đã không có còn mấy ngày, phần lớn đội ngũ môn phái được mời tham gia đấu pháp đại hội đều đã đến, trong bọn họ có một vài nhóm có sư trưởng dẫn dắt, có một ít giống như đám người Doãn Tử Chương tự tạo tổ đội đến đây, cũng muốn thừa dịp trước mấy ngày đại hội bắt đầu, hỏi thăm hư thật về đối thủ một chút. Thời điểm đoàn người bọn họ đi vào doanh địa, một đường gặp gỡ không ít những tuyển thủ khác tham gia đại hội đấu pháp, đại đa số người liếc bọn họ một cái liền quay đi, tuyển thủ cấp bậc thấp như vậy thật không đáng giá để bọn họ liếc nhìn. Mấy người phái thánh trí đã ở cẩn thận đánh giá chung quanh, đồng thời Cơ U Cốc cũng hỏi thăm Trương Kiến Sự tài nghệ tuyển thủ đại hội đấu pháp lần này. Trương Kiến Sự cố gắng khống chế vẻ mặt của mình, giấu giếm thần sắc hơi xem thường, có gì nói đó. Các môn các phái khó được tụ tập tỉ thí với nhau, đều là trong hàng đệ tử tinh anh đứng đầu, khoảng 100 tuổi trở xuống trong phái, đa số ở tu vi trúc cơ trung kỳ, cũng có cá biệt nổi tiếng đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Không có kết đan kỳ sao? Thạch Ánh Lục hiếu kỳ nói. Nàng mang khăn che mặt chỉ lộ một đôi mắt sáng, ngay cả như thế, Trương Kiến Sự bị ánh mắt xinh đẹp đến cực điểm của nàng nhìn cũng cảm thấy tâm thần nhộn nhạo, mãi sau đó mới nói. Tất nhiên là có, chỉ là cực ít, trong 100 tuổi kết đan chính là ở trong tam đại tông môn chúng ta cũng là tinh anh khó gặp, nhưng đệ tử tam đại tông môn mặc dù cũng tham gia đại hội đấu pháp lại rất ít giao thủ cùng với đệ tử tông môn khác, lại càng không tham dự xếp hạng. Nhắc tới tinh anh của môn phái mình, Trương Kiến Sự và Vinh Yên trên Góc Chuyện audio.com, mặt không tự chủ được lộ ra mấy phần đắc ý và ngạo khí. Đề Thiện Thượng nghe lời của hắn còn đắc ý hơn so với mình, trong 100 tuổi kết đan chính đều là tinh anh khó gặp trong môn phái hạng nhất, hắn không tới 50 đã kết đan như vậy chẳng phải là thiên tài trong thiên tài. Nhưng mà còn không có đắc ý bao lâu, liền liếc thấy Doãn Tử Trương mặt không chút thay đổi, lập tức nghiến răng, một lúc này không tới 30 đã kết đan nên coi là cái gì đây? Biến thái, hơn nữa còn là biến thái khó gặp. Đề Thiện Thượng oán hận đánh giá ở trong lòng. À hát, đúng rồi, nghe nói năm nay Phồn Kiếm Tông và Liên Minh Tây Phương Ngũ Quốc liên kết phái ra đệ tử tinh anh cũng đều là tu vi kết đan kỳ, đoán chừng đến lúc đó bọn họ sẽ có cơ hội tỉ thí cùng đệ tử tam đại tông môn chúng ta. Người Liên Minh Tây Phương Ngũ Quốc liên kết thì thôi, thái độ mấy người Phồn Kiếm Tông kia, Trương Kiến Sự nghĩ tới liền một bụng tức giận. Một tông mới bốc lên tới tông môn nhị lưu mà thôi, dựa vào nâng đỡ chân thối của thái tử đan quốc đã muốn đưa thân vào hàng ngũ tông môn nhất lưu, nằm mơ. Mấy tên đệ tử đến đây dự thi, trước mắt cũng là dáng vẻ vô trần, thái độ ngạo mạn, chờ bọn hắn trên đại hội đấu pháp, gặp đệ tử tinh anh tế lập tông, cho bọn hắn xem chút lợi hại, bọn họ sẽ biết trời cao đất rộng thôi. Cách Chương.